Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, chương 159, Trừ Ác. Càng phải trảm thiện, chương 159, Trừ Ác. Càng phải trảm thiện, vì cái gì ngươi sẽ làm ra này loại lựa chọn đâu? Atoria đôi mắt giữa lộ ra chấn kinh cùng nghi hoặc. Bỉ Bỉ Đông nói, bởi vì vì lão sư chính là một cái quân chủ, đồng thời cũng là một cái cải cách người. Atoria càng thêm không hiểu, Bỉ Bỉ Đông là một cái giáo hoàng, xác thực được xưng tụng một cái quân chủ, đồng thời Bỉ Bỉ Đông phía trước cũng tiến hành qua hai lần cải cách, cũng tương tự được cho một cái cách người. Nhưng là, cái này cùng tàu điện trò chơi có cái gì quan hệ đâu? Người lấy lịch sử trường Hà vì quỹ đạo, người quốc gia, người thế lực, liền đại biểu này điều quỹ đạo bên trên một cỗ tàu điện. Mà người thế lực bên trong thành viên, người con dân, người thần trúc, chính là này tàu điện bên trên người. Bỉ Bỉ Đông tiện tay vung lên, hồn lực sở cấu thành đồ án phát sinh kịch biến. Là toàn bộ Đấu La đại lục lịch sử diễn hóa. Thiên đấu, tinh la cũng không là ngay từ đầu liền có. Đi qua, vô số cái quốc gia, thành bang tạo thành thế lực, tại tranh đoạt thiên hạ. Có quốc gia ngay từ đầu không có quật khởi liền đi hướng diệt vong. Có quốc gia trải qua quá đỉnh phong, nhưng là cũng đi hướng diệt vong. Nhưng là có quốc gia ngược lại là trải qua quá suy sụp. Cuối cùng quật khởi, trở thành nhất thời bá chủ. Cuối cùng, lịch sử bản đồ diễn hóa đến thiên đấu, tinh la, võ hồn điện tạo thế chân vạc ngay sau đó cục diện. Xem rõ chưa? Bỉ Bỉ Đông nói. Atoria trong lòng ẩn ẩn có dự đoán, nhưng là vẫn không có rõ ràng Bỉ Bỉ Đông nghĩ muốn biểu đạt ý gì. Này hai tàu điện đem đi về phương nào? Liền mang ý nghĩa này cái quốc gia tương lai nên đi về phương nào? Mà tới được thay đổi quỹ điểm, liền mang ý nghĩa người này cái quốc gia cần phải, cũng là nhất thích hợp đi đến cải cách thời điểm. Bỉ Bỉ Đông nói, nhưng là nếu như bỏ lỡ này cái thay đổi quỹ điểm, này chiếc xe nghĩ muốn tại thay đổi quỹ, đã không có cơ hội này, bởi vì lịch sử không có đường quay về, mà hai đầu quỹ đạo, mang ý nghĩa này cái quốc gia hai cái tương lai, một cái là không thông qua cải cách biến hóa, thế lực còn sót lại vấn đề tiếp tục lên men, cuối cùng thành vì cái này thế lực diệt vong dây dẫn nổ. Không có biến cách, ngươi sẽ rất dễ dàng, nhưng là ngươi quốc gia ngươi thế lực tương lai, nhất định là máu chảy phiêu bạt, mà khác một con đường, chính là thay đổi quỹ, đem quốc gia, đem thế lực dẫn hướng phương hướng chính xác, cải cách, nhất định xúc động một ít người lợi ích, có ít người liền sẽ hình thành ngươi trở ngại. Mà bọn họ chính là cột vào quỹ đạo bên trên. Cái kia lẽ ra không nên bị đâm chết người. Mà ngươi, làm quân chủ, làm một cải cách người. Người nghĩa vụ không là cứu bên này người, còn là cứu bên kia người. Người nghĩa vụ là xác định rõ này chiếc xe phương hướng. Nên hay không nên thay đổi quỹ. Nên thay đổi quỹ thời điểm liền thay đổi quỹ. Không nên thay đổi quỹ thời điểm không thay đổi quỹ. Nên bị đâm chết người. Kia liền tiễn hắn lên đường. Người giết người, người lây dính máu, người lưng đeo bêu danh, nhưng là ngươi vì vạn thế mở thái bình, đây chính là quân chủ nên lưng chịu trách nhiệm. Vì bác được nhất thời nhân nghĩa chi danh, không có tại ngươi nên thay đổi quỹ thời điểm thay đổi quỹ. Người này một thế là thái bình, nhưng là tương lai, bởi vì ngươi không làm mà chết đi người sẽ càng nhiều càng nhiều. Vì quân giả chẳng những phải trừ hết trong lòng ác, càng phải chém dụng trong lòng thiện. Bỉ Bỉ Đông nói, ta sở dĩ nói cho ngươi này đó, là hy vọng tương lai ngươi không cần trở thành cái kia bị trói tại quỹ đạo bên trên cái kia người. Atoria nghe xong, sa vào đến thật sâu trầm tư giữa. Sau một khắc, nàng tổ mẫu con mắt màu xanh lục trở nên kiên định rất nhiều. Nàng xem Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái, nói, ta hiểu được. Bỉ Bỉ Đông hiểu ý cười một tiếng. Atoria tính là bị chính mình cấp uốn cong sao? À không, phù chính, cái gì kỵ sĩ đạo tinh thần? Một bên đi đi, ta võ hồn điện cũng không là Anh quốc. Phản phái còn cần gì kỵ sĩ đạo tinh thần? Ha ha, hóa giải một cái tai họa ngầm. Atoria đúng là một cái rất tốt chiến lược. Không muốn hoài nghi nàng tiềm lực. Đấu la đại lục nổi danh nhất kiếm loại võ hồn là đỉnh cấp võ hồn thất sát kiếm. Nhưng là Atoria kiếm, không có thông qua tiên phẩm tăng lên. Liền là một thanh siêu cấp võ hồn. Tương lai thành tựu, hoàn toàn có thể áp đảo thất sát kiếm này nhất mạch. Coi như không có bất luận cái gì kỳ ngộ. Atoria tương lai chí ít cũng là đường thần thiên đạo lưu này đó người cấp độ. Đương nhiên, ai cự tuyệt được kỳ ngộ đâu. Bỉ Bỉ Đông suy tư một chút. Mỗi cái chính mình đồ nhi, chính mình đều sẽ cho các nàng một ít tiên phẩm thảo dược dùng. Như vậy Atoria thích hợp cái gì tiên phẩm đâu? Đáp án là kỳ nhung thông thiên cúc. Thế nhưng là này nhiều hoa cúc đã bị cúc nguyệt quan cấp hấp thu. Này cái trên đời, khả năng tồn tại khác một đóa kỳ nhung thông thiên cúc. Nhưng là tất nhiên không sẽ tại chính mình băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa xuất hiện. Bởi vì đồng loại tiên phẩm, một chỗ chỉ có thể đản sinh ra một gốc. Mà thôi. Bỉ Bỉ Đông vừa mới thông quan cửa thứ ba, tay bên trong tích phân có lợi nhuận. Bỉ Bỉ Đông liền từ hệ thống thương thành giữa lại lần nữa mua sắm kỳ nhung thông thiên cúc tiên. Phẩm đưa cho Atoria, này là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Nó gọi là kỳ nhung thông thiên cúc, chính là trung tính tiên phẩm dược thảo. Ăn khí vận tứ chi, máu thông tám mạch, thể luyện kim cương bất hoại chi thân. Bỉ Bỉ Đông đem này tiên phẩm đưa cho Atoria nói. Atoria một xem này đóa tiên phẩm lập tức bị hấp dẫn lấy. Nàng đối với Bỉ Bỉ Đông lời nói 100% tín nhiệm. Cảm kích nói. Cảm ơn lão sư. Bỉ Bỉ Đông nói. Ăn trước kia thông thiên nhụy hoa. Sau đó một đám cánh hoa ăn. Rễ cây không muốn ăn. Sau khi ăn xong lập tức bắt đầu tại chỗ tu luyện. Hóa giải dược lực phá bình cảnh. Atoria liền tìm địa phương ngồi xếp bằng xuống hấp thu này đóa tiên phẩm. Bỉ Bỉ Đông xem Atoria nghiêm túc hấp thu tiên phẩm bộ dáng, tiện tay theo hệ thống không gian giữa lấy ra một phần võ hồn khế ước tấm thẻ nhìn thoáng qua. Thu là long, lị á là kiếm, kỵ sĩ cùng long, hoa cùng kiếm, ngược lại là một cái không tồi tổ hợp a. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Một lát sau, Atoria trên người hiện ra một vệt kim quang, hồn lực liên tục tăng lên. 34, 35, 36, 37, 38 chỉnh tăng lên 5 cấp thực lực. Atoria mở ra hai tròng mắt, đứng lên, hoa tác dụng hạ, nàng thân hình dần dần có giống như ký ức giữa cái kia Atoria phương hướng dựa sát vào. Thân thể nhu mỹ bên trong, Bỉ Bỉ Đông có thể cảm nhận được kia không phù hợp thường nhân quái lực tồn tại. Ta tăng lên 5 cấp, không chỉ có như thế. Càng là tác dụng tại ta hồng long huyết mạch thượng, tăng lên ta thực lực cùng thân thể tố chất. Thật thần kỳ tiên phẩm a, Atoria cảm khái nói. Được rồi, ta đi dẫn ngươi gặp thấy ngươi sư tỷ nhóm cùng ngươi tương lai đoàn đội đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Atoria nhẹ gật đầu. Hai người rời đi mật thất. Trước vãng võ hồn điện học viện. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.